Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 125, phá hợp tung. La Võng cứu ra Trương Nghi, lại không có trực tiếp tùy tùng hộ tống Trương Nghi về Tần Quốc. Bạch Thuấn cho bọn họ mệnh lệnh chỉ là bảo toàn Trương Nghi cùng hắn mẹ già tính mạng. Nếu như trực tiếp hình thành hộ vệ hộ tống, cái kia tất nhiên bộc lộ ra La Võng tồn tại, Liệt Quốc cảnh giác trái lại được trả bằng mất, vì lẽ đó La Võng hay là trong bóng tối bảo hộ Trương Nghi. Đồng thời để một người đi tới Hàm Cốc Quan điều động tốp nhỏ quân đội đến đây hộ tống cùng nghênh. Tiếp, Trương Nghi một người lái xe từ Ngụy Quốc trở về Tần Quốc, nhưng không cẩn thận gặp phải sơn tặc, bị với lên núi, sơn tặc chỉ cần tiền chuộc, không giết người, vì vậy La Võng cũng không có ra tay. Ngược lại quân đội cũng sắp tới, để Trương Nghi không nghĩ tới là, này sơn tặc ổ lão đại, dĩ nhiên là Chu Thất công chúa. Nhận ra, bốn thất tam, Trương Nghi trên thân này thanh chiêu văn quân đưa chạm lô. Tuần này thất công chúa linh tính dị thường, cho rằng chư hầu Liệt Quốc cùng đạo phỉ cũng không có khác nhau. Một cái là trộm cướp tài vật, một cái là trộm cướp thiên hạ. Cùng Trương Nghi một phen tranh luận qua đi, đến tìm kiếm Trương Nghi quân Tần cũng xuất hiện, đem Trương Nghi từ sơn tặc ở bên trong giải cứu ra. Sau đó Trương Nghi mời người bạn tốt kia chiêu văn quân muội muội, Chu Thất công chúa đến Tần Quốc làm khách, đương nhiên còn có một vị sơn tặc ổ nhị đương gia, Ngụy Nhiễm, mời hắn đến Tần Quốc tòng quân. Ngụy Nhiễm, mị nha đầu cùng mẹ khác cha đệ đệ, thất tán nhiều năm, trở lại Tần Quốc coi như là quen biết nhau, nhận về nhận, nhưng Ngụy Nhiễm hay là quyết định tòng quân làm việc. Chiến công thăng quan, so với dựa vào tỷ tỷ thổi gió bên gối thăng quan muốn ổn định nhiều. Ngụy Nhiễm có thể làm nhiều năm như vậy sơn tặc, còn không có có bị tiễu diệt, tự nhiên cũng có hắn đối nhân xử thế phương pháp. Trở lại Tần Quốc về sau, Trương Nghi ở trong nhà mỗi ngày không biết đang làm gì. Cái kia Chu Thất công chúa cũng ký túc ở Trương Nghi trong nhà. Doanh Tứ mặc dù biết Trương Nghi coi như thật làm cái gì, coi như là nhân chi thường tình, nhưng vẫn là không nhịn được, đi tìm đến Trương Nghi. Ngũ Quốc công Tần, tuy nhiên Bạch Thuấn đã có đối sách, nhưng vẫn là cần Trương Nghi cũng tham dự trong đó. Hiện tại Trương Nghi bế cửa không ra, trên triều đình đều có người bắt đầu khuyên can trục xuất Trương Nghi. Dĩ tả thiên hạ, Trương Nghi không thể so Bạch Tử. Bạch Tử có thể lùi mạnh nhất chi sở quốc, Trương Nghi cũng chỉ có thể đi lùi cái kia nhỏ yếu yến quốc. Trương Nghi đối mặt tự mình chạy đến, tìm hắn Doanh Tứ, chắp tay hành lễ, tự tin nói, có ngươi câu nói này, quả nhân liền yên tâm. Doanh Tứ liếc Trương Nghi một chút, gật gù, trực tiếp không cần phải nhiều lời nữa, rời đi. Trương Nghi đi sứ Yến Doanh 10 phần thuận lợi. Trương Nghi hướng về lần này lãnh binh đến đây Thái tử Cơ Bình kể ra Tề quốc an phận đối với Yến quốc uy hiếp, Yến quốc vốn là quốc lực lại không được, lần này tham dự hợp tung là cử quốc chi lực, trong nước cơ bản không có lực lượng phòng thủ. Thái tử Bình nghe Trương Nghi trình bày lợi hại quan hệ Yến quốc, bản thân lại cùng Tần quốc cách nhau rất xa, không có xung đột. Thái tử Bình nghe Trương Nghi trình bày lợi hại quan hệ Yến quốc bản thân lại cùng Tần quốc cách nhau rất xa, không có xung đột. Hơn nữa Trương Nghi đồng ý Yến quốc chỉ cần lui binh, Tần quốc liền trợ giúp hắn bên trên. Thái tử Bình cũng dao động công Tần tâm nghĩ. Thái tử Bình lo lắng duy nhất một điểm chính là Yến quốc nếu như cái thứ nhất thốt nhiên lui binh, đây chẳng phải là gặp phải thiên hạ chê cười sao? Lúc trước Ngũ quốc thế nhưng là minh nhất định phải thể ước. Trương Nghi tự nhiên sớm có dự liệu được chuyện này. Vì vậy theo Thái tử Bình nói, ban đêm Tần quốc làm bộ đột tập Yến quân nơi đóng quân. Yến quân đối ngoại tuyên bố tổn thất nặng nề. Lúc này triệt binh, không có ai sẽ nói cái gì. Thái tử Bình đại hỉ, lập tức đồng ý triệt binh. Cứ như vậy, Ngũ quốc công Tần, Yến nước cái thứ nhất triệt binh. Yến quốc bên này vừa triệt binh, còn lại đã chạy tới Hàm Cốc Quan một bên hội hợp Triệu Hàn hai nước cũng có chút không yên. Nhất là Hàn quốc, Hàn thái tử đã cũng có thừa dịp chiến hỏa chưa mở lui binh ý tứ. Liền một bên Hàn Bằng, cũng cảm thấy việc này rất không ổn thỏa. Lạ Kỳ không có phản bác, Công Tôn Diễn thân là liên quân chủ soái, cực lực khuyên bảo phía dưới, quân tâm mới coi như hơi hơi an định một điểm. Ngũ quốc hợp tung, vốn là bằng mặt không bằng lòng, bây giờ còn lùi một quốc gia, không muốn là còn có một cái cường quốc Sở quốc vẫn còn ở trên đường. Khả năng quân tâm thật muốn tán. Bên này Công Tôn Diễn vừa an định tốt quân tâm, một bên khác sắc trời đã lờ mờ, chạy đi chạy tới một nửa. Phụ trách áp giải lương thảo Sở quốc quân đội ở công tử Tử Lan dưới sự yêu cầu, trực tiếp ngay tại chỗ đóng trại. Tuy nhiên chu vi địa hình là một chỗ hạp cốc, 10 phần bất lợi cho đóng trại. Một khi bị tập kích, chỉ có trước sau hai đường có thể trốn. Tất nhiên thương vong nặng nề, nhưng công tử Tử Lan cho rằng Tần quốc bị Ngũ quốc liên quân áp bách, liền Hàm Cốc Quan cũng không dám ra ngoài. Nơi nào sẽ có thể chạy đến già như vậy ở xa tới nơi này cướp đánh Sở quốc quân đội. Vì vậy liền không có để ý. Công tử Tử Lan cũng không hổ là Sở quốc đệ nhất hoàn khố. Hành quân trên đường ra lương thảo, còn mang theo mỹ tửu, ăn thịt, mỹ cơ cùng cầm sát. Đóng trại sau, Tử Lan ngay tại trong doanh trại hưởng dụng mỹ tửu món ngon. Nghe dễ nghe âm nhạc, thưởng thức sở nữ kỹ thuật nhảy. Lúc này một cái hắc ảnh từ hạp cốc một bên lục lọi đi tới Sở quốc doanh trướng biên giới. Khiến người ta ngạc nhiên là công tử Tử Lan ở chỗ này cắm trại ép trại cũng coi như. Dĩ nhiên 4.1 liền thủ quân đều không có. Dĩ nhiên toàn bộ ở trong doanh trướng ngã đầu ngủ say như chết. Bạch Khởi thấy cảnh này xem như thật phục. Cái này sở quân cùng dẫn đầu cũng quá không có não chứ. Nguyên bản Bạch Khởi còn đang suy nghĩ một mình hắn nên làm gì đốt nhiều như vậy lương thảo. Còn đi tìm chú kiếm sư phó muốn một bình hắc du. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cần. Người công tử này Tử Lan mang nhiều như vậy mỹ tửu, trong đó đại bộ phận vẫn là theo Trầm Ngư các nhập khẩu đạo sở quốc liệt tửu. Đây quả thực là không thể tốt hơn chất dẫn cháy. Công tử, hành dinh cháy, chạy mau. Cũng không lâu lắm, một cái sở tướng liền vội vã mà chạy vào, hốt hoảng đỡ lên đã say khướt công tử Tử Lan, hướng ra phía ngoài chạy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.